Trường sinh đảo, chương 27, chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 26. Richard Ke, trong một căn phòng kiểu mu trung cổ với ánh nến lập lòe. Ánh sáng chiếu vào từ những chiếc cửa sổ len lỏi vào làm những chiếc nến từng tỏa ra như uông ánh sáng lung linh vào ban đêm miêm giờ ép cũng phạc chi ảm. Đặt sầm thất sát sóc báo hiệu cho chủ nhân căn phòng biết đê á quá trưa rồi. Richard gạo cô gái bên ngực kỳ qua một bên. Lá suốt đầu ua u ngán ngực ký chèm tiêu kích nờ hát dậy. Cô gái cả ngừa vui mềm rũ. Lăn xuống đê cao bấu. Không hề cục cửa. Hiệt tuôn nhiên đê tê cả chết từ lúc nào rồi. Mất kỳ đưa con gái trên đả xô này. Dryuea nào cũng cơ bá bpp cuồn cuộn. Tuy huệ vmt đê ổng kéo co hăng thật ddmc. Nhưng mình vẫn thích thể ai loạ ri mềm mạ pi chịt đu đê cao bựng hơn. Vẫn là la mia tốt nhất kích tê. Không uổng công mình cho cô ta máu. Richard thầm nghĩ cốp. Nói rồi hắn mặc lại dây cái áo choàng quái dị mà hắc vẫn cho là rất có phong độ thân siếp của mình. Đạp cô bi cửa căn phòng ra ngoài ban công hít thở chút không khí. Đang là giữa yê trưa rồi. Nhưng không hề có ánh nắng. Lâu là đê cam mới đê trượt ngắm chợt gì sáng mà không phạt kỳ che mặt thế này. Cảm giác cũng không tệ. Richard cả ớm thán. Nhẹ vung tay. Một chiếc ly to dài quỷ dịu không biết từ DH Go bay đến tận tay hắm. Tay còn là Udi không biết từ lúc nào DBP á thủ sẵn moi chai rượu bên trong đựng cho do BT lỏng đô bò chót. Là máu ngừa spi, tuy vậy với vampire, thứ OKX này chẳng khác xâm panh là bao. Richard là dòng chính trong vương tộc, không uống máu hắc cũng chả cốp chết được. Đi dưới na yên cũng chỉ bị nổi mụn chút thôi. Còn hành tỏi và thánh giá. Hảo. Có tác dụng gì vậy? Tuy không quá cầu huôn, nhưng mà uống vào cũng khá là sướng mồm. Richard huýt gió một cái tiêu sái rồi nhà mi xuống ban công. Dẫm lên con rơi đu giang chờm bên dưới của mình. Quay đu giờ du nhìn lạt soi. Hòn đoài eo này thật thú vị. Lạ rê y có cả y một lâu đờ moi ai nhỏ ở Dubai. Lên đút cả xô này ba lần rồi mà giờ rai mới tìm thấm mi. Tiện thật, hình như xa DP xếp xa DD mờn cho mình hay sao ấu mi. Richard đa payek ý thờ ra im nghĩa DC. Bá tước DDDD ảo di nhân. Con rơi vừa thất di chủ nhân thì cung kính gọi. Ừ, mọi việc thế nào rồi? Richard tùy ý hỏi. Hát lên DAL có mục đờ mi ích riêng. Còn lão mi thì tiện tay làm chơi thôi. Nên cũng không quá đóc xềm tâm. La Mia làm ra do BT tốt, cô ta đút cả lấu mi là y trí tuệ. Đu tả tiến hóa thành ngót chi hờ su rồi. Con rơi nhanh nhẹn chạc lờ dô bi. Cắn được bao nhiêu DKK Uoya rồi vậy? Richard hỏi tiếp, mới DDD mượt 50 thưa ngài. Mẹ, mới đa dược 50, à mà cái gì? Ai cắt, La Mia có đần hay bốn thằng kia? Richard quệt quệt môi hỏi. Giọng hơi khó chịt sâu. Toàn là La Mia cắp ả út. Còn rơi lý nhí đoáp. Ôi trời y. Ta giao cho cô ta bốn thà con kia đê mối ỉa đê đê em làm gì vậy? Sao phảo đi tự thân đê quyêu mi làm thế? Thôi bỏ đê quyêu mi. Từ giờ út không hôn cô ta nứt ra là được. Cái miệng đe á cái yen 50 đê ca ư xa. Tởm quá. Richard không hiểu yêu rút đi âu ra một cái khăn lụa. Vừa lau mồm vừa lập bê chem bảy em. Còn rơi á khật du. Hóa ra ông chủ chỉ gióp quan tâm đu dến mèo nữ xúa La Mia kia thôi. Được một lúc rồi nó mới hỏi tiếp. Đã cô bi nhân, bày thế này cũng không phả kỳ là cách. Chúng ta lên đê cao bạc mô ba lần. Đê á tìm bao nhiêu lâu? Đu tà tua có rộng chúng ta cũng cầy sới lên hết rồi. Cứu thế này. Cầm đây chis. Ta biết rồi. Nốt là giờ này không thấy gì thì chúng ta sẽ về. Lux van tiên. Cái thảo quang tượng băng này. Làm khổ ông Marite bao nhiêu thời gian. Ở nhà ta còn vợ giả pi con thơ đê giang chợt đúa gì. Ôi, con rơi nuốt một ngụm nước bọt thờ huym nghĩ. Con nào, dòng chính trong vương tộc hờ du như điều vô sinh mà. Vợ nào, ngài chơi ngược si ta xong chán chê thì báu đòi ực su lê rê y máu làm rượu. Có là vợ thì giờ y cũng thành mất ti cái xác khô nheo nhóc rồi thì có. Mặc kệ con rơi đô bang thầy em chỉ trích. Richard Bademert de Moyazu hồi tưởng lạ ghi cái ngày trước khi hắm nhận nhiệm vụ này. Trong một gian phòng hoa lệ theo kiểu yêu gothic trung cổ. Richard với cái áo choàng da do BT không hợp thờ cơ mi của mình nhẹ nhàng xả ri bước trên tấc ký chem thả đê cam đu tỏ. Đê quyêu mi qua hai hàng lính mặc khôi giáp bà Rain kim lọa gri. Trên những tê cang đê pêu ẹo uôn tiếp giáp của trang bịm tỏa ra từng đê xê ca xám khói nhẹ âm u. HVTN cũng không buồn nhìn đu mến đê ích đê ám ma binh này, ưỡn ngực. Ngày dinh cao đê ca miêu. Làm ra một bộ dáng giấy quý tộc, thì mình thỏa anh còn tiêu sái vung vật cơ mi cái áo choàng của mình giấm moi kìa ra yêu cách. Richard dừng chân trước DBP ở cơm điến của mình, cuối tấm thả cơm đê ý chỗ ở, trên bậc tam cấp, một khối băng giấy lớn đóc sược cố đê ý trinh ở giữa ta căn phòng. Bên trong khối băng đê ó, một thanh niên với khuôn mặt phương đúc sông đo tì oi hình. Mái tóc dài tùy ý buộc sau đơ mờ du. Đù màng ngà đê em nghiền đê tê tô ôi ma ca ca tê. Toàn thân như đê pang trôi nổi trên không. Đúng là hắc đê ết quy rang nổi. Nhưng mà là nổi rước chia khối băng. Dù đê tê tỏa bị ớt lớp băng đóng chặt. Cố đù mị bê ích nờ hát một chỗ. Nhưng nhìn vào hắc ngờ di ta vẫn có cả em giác phiêu diêu bồng bềnh. Như hư vô. Mrai ả gâu, bên bốn góc bưa PC từ đê mờng đê cang không ngừng có những đê đen tia sáng ức tầm áp chiếu vào khối băng này. Ánh sáng rất hiếm khi xua hoài hiện ở ma giới. Vì các ma không thiện cẩu đầm gì lắm với thư đê này. Ma cao cấp thì cả ngừa kỳ ngứa mia ngáy dịt ứng. Ma cất TKP thấy thậm chí còn có thể ai sinh bệnh. Nhưng vẫn luôn có ánh sáng duy trì chiếu vào khối băng này. Hy vọng một ngày nào đúc xó nó sẽ tan chảo uôi. Cả Úc ma giới đã thử đu mù mọi biện pháp. Từ ai đê tê tuệ si ma tướng mại yinh nhây hót ma giới thay phiên nhau ngày đre yêm công kích thư đê này suốt một năm châu ti cũng không đê y lại dây vết sức nào. Chỉ có ánh sáng là có tác dụng. Dù Richard từng dỗi việc tính nhờ ký chem, nếu như cứ xô theo cái tốc độ mỗi ngày trả cô bi một giọt băng này. Có lẽ phảo đi 1000 năm nữ cô ba thanh niên với mái tóc dài cùng nụ cười tuy nhã nhặn nhưng không kém phở BPN đáng ghét trong mà BXT Richard mới có thạch ti cửa. Quậy được một chút, Richard Demi đến trước khối băng. Làm một nghi lễ cúi chào rất tiêu chuẩn min của quý tộc trước khối băng. Đê cao búng hơn là với ngực kỳ thanh niên trong đo tó. Ngừa huy đu dược tất VHT cảo ma chúng quan tâm DBPN. Tuy đo tả mất đi năng lực hành đều nhưng vẫn DH diều hành cảo kích ma giới này. Buổi sáng tốt lành, Boss, Richard, không cờ DDMN hành lễ với ta. Ta biết cậu cũng chẳng thích thú gì cái trò này. Mỗi sáng DKL có ngừa API điến khom lưng chào thế này. Ta nhàm chán chết DQMI DKL ước. Giọng nói ớt sầm áp của thanh niên vang lên từ khát xóp nơi trong phòng. Nhưng giấy ít dễ nghe. Ít nhất tai có thư DDM này là Richard không thơ PDB chán ghét ở gã này. Tôi cũng muốn lắc dơm. Nhưng nếu tỏ ra bất tai kính với ngài. DDKL job ai biết đi ước. Cả súa ma giới này treo cổ tôi lên MKT. Richard nói với nụ cười API sáng lạn. Ta cũng chẳng có cách nào. Được rồi, cậu biết lý do ta gọi cậu DBPN DKA chứ xô. Giọng nói của ma chủ tiếp tục vang lên. Lạ mi DKTI trường sinh đùa po hảo oa. Richard làm một bộ mặt xám xì xô. Không, là thực nghiệm đa pả đô. Ta muốn cậu lất mi một thư oi về cho ta. Chấm, ồ, ngài có cách lên hòn DTK Axo đó sao? Đương nhiên, chỗ DTE đó năm xưa xây dựng cũng có phần của ta mà. Mà chủ cười di khẽ, Richard kinh ngạ mi, vẫn biết boss của mình cùng queen của Triều Ung Sinh Dre Aoso có quan hệ không rõ ràng. Nhưng thực nghiệm Dei Trả Yô cũng có first của ổng thì hơi lạy nha. Lúc hòn đào tu xa BPP sửa hình thành, Nguyệt Nga tìm DH Dến nhờ y ta trợ giúp cạt kỳ tạ cô bô lạ si vài chỗ. Mà chủ bách Dre Du nhớ lạ y. Cả quê ta út cô lạ ri cái gì thế? Richard khó hiểu cô bu hỏi. Hệ thống năng lượng. Richard khẽ ồ lên một tiếng rồi tiếp tục nghe. Cô Akami muốn cả soi tạt dô lạ cô bi đờ mìa toàn bộ năng lượng trên đờ mìa dô nếu đè cô BT được điều kiện thích hợp có thể ớt truyền sần hết sang cho một. Ngờ dô bi, giọng ma chủ lúc này có chút mang mác buồn. Là cho thà minh nhóc đúc sầu mu bà uốc đó. Richard hỏi, còn ai ở The Grey nữ ta? Mà chủ thở dài, cô ta có thể xúa tự làm đóc sược mà. Cô SG không muốn thà tê càng nhóc đây chó biết. Nên cờ giọt ta thi chiếc Harik xê ám lĩnh vực đê cao bẹp che giấm yêu. Vậy mà ngài cũng làm. Richard nhà uy dựng lên. Trên Doc SOT còn có người AI ngu ngốc như gã trước mắt mình sao? Mày áo không công cho người tuy khác mặc mà cũng làm DDD ước. Richard, giọng ma chủ cực kỳ dễ nghe. Gì? Richard lúc này đĩa quẳng sang một bên cái nghi lễ phiền phưa do BC gì đre ó rồi. Thái DTK ộ như một DH ngứa cô ba trẻ giận dỗi. Nếu cô gái cậu yêu dùng sự sống chết của mình nhờ moi cậu làm một việc gì DKO bó. Cậu có làm không? Không. Richard trải lầu mi cực nhanh và dư câm khoát. À, ta quên mấu cậu còn chưa yêu ai bao giờ oi. Mà chủ tặc lưỡi một cái rồi vang lên tiếng thở dài bất TKT lực. Có yêu hay không tôi cũng không ngu ngốc như ngài. Richard không tiếc lợt đi phê bình. Hồn nhiên quên mất DCT thân phận của mình cùng ngược si trước mặt cách nhau xa thế nào. Nếu có ai ở ma giới nghe được những cuống lờ si vừa rồi của Hakob, có lẽ H sẽ bịch ti đu gióng lên giàn thiêu sống thật. Ờ, cậu nói DKK úng. Có lẽ ta ngốc thật. Vậy nên ta ra lệnh cho cậu. Lập tức DBI chến thực nghiệm DBPIL. Sửa lạ mui sai lầm Death Quiro của ta. Phá vỡ cái trận pháp Death Quiro Doshi. Mà chủ cả xuống thán một câu rồi cao giọng nói. Từ từ, vậy sao trước đây ngài không DCK sạt vài thứ ia vào trong trận pháp đu gió đuôi? Địch lúc cật DCN có thể vô hiệu hóa nó từ xa chẳng hạ min. Richard DDD mưa tay chặn họng ma chủ nói. Has. Làm sao ta làm vậy đa bước? Cô ở huy đa giả lấu huy cặp tính mạo đê sen ra đu mỹ yêu cầm mô yêu. Lẽ nào ta là api dở trò với cô ất đi vào lúc đúc xó sao? Ngài hết thuốc chữ xúa rồi. Richard BKKT lực kết luận. À, nhưng ta đã làm xong rồi. Vậy nên bây giờ ai có cử ngầu ti điến phá hủy nó cũng không vi phạ DDDMLG Hưosa đa yúng không? Cậu DKOB nhanh rồi về nhanh nhé. Giọng ma chủ hớn hở. Tự cho là đây chúng nói. Richard không để ý choáp chỉ chìa tay ra. Gì vậy? Ma chủ khó hiểu du hỏi. Bà Sdryo, cái pháp trận đút có ở DDDMO. Đồ bừa DAA thì tôi mới phá The Mirk Chirai. Richard nghiêm giọng nói. À, thực ra, giọng ma chủ ở cô BP ống. Thực ra ngài cũng không biết nó ở DDDMO chứ gì. Richard nghiến răng ken két. Cô ấy làm cho trận pháp này di đa động không ngừng trên demo is hâu. Cứ y 10 năm nó mới hiện ra một lần. Làm cả xúa hòn demo is mô bị xúa reset theo. Cậu cứu lên DH Gaio Layen này. Thấu ti chỗ nào bất DCT thừa DDD nháy trên đoài cô. thì có lẽ chính là nó decao bất mi. Mà chủ dùng cái giọng vô trách nhiệm nói. Bó xà, Richard nói với giọng yếu ớt. Gì vậy Richard? Mà chủ cố gá giông tạo ký trô ra một giọng nói ôn hòa nhây hít có thểu. Như thểu decao bang dỗ dành một đu dư ca bé bướng bỉ inh. Ngài có thể oi chọn ngừu đi khác không? Richard làm ra bộ mặt DCK sáng thương hết sư VMC. Cố làm cho đua ôi mắt DCT đô bỏ sậm của mình long lanh lên một chút đai mi xin sỏ. Ta rất tin tưởng cậu. Mà chủ chân thành chốt hạc. Em, đúng là tên ngốc. Richard là ký chem bri chem nói. Nhưng mà ma giới là pi giật tai thích nhữ song tên ngốc như vậy. Chép chép miệng Dre hiểu tiêu hóa nốt chỗ máu thừa trong miệng. Richard nói với con rơi dưới chân. Đi thôi, Beth, kiếm cái trận pháp chết tiệt cho Lux Van tiên ngu ngốc nào. Bá tước đi chọa mu y nhân, ngài gọi sai tên ma chủ rồi. Phải y là Lục Vân tiên mới đúng. Con rơi đi ính chính, thì Lux Van tiên. Mẹ kiếp, khó đúc sọc thật. Không biết hấp trước khi đê dến ma giới là ngừa di nước nào ở cái đê cây Uma Kasu này nữa ôi ya. Richard cưỡi rơi cằn nhà Spy Dodgy. Cách chương.